Cửu Châu Đại Lục, chương 107 thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tý Tửu đứng thẳng quay lưng về phía Hắc Đen, mặt hướng về phía đám người đang đánh nhau. Hắc Đen mặc dù cước bộ rất nhẹ, nhưng làm sao có thể qua được tai mắt của Tý Tửu cho nên khi Hắc Đen chỉ còn cách Tý Tửu vài bước chân, bắt đầu với bộ dáng hung thần mãnh liệt xông tới, thân Tý Tửu khẽ động một cái, toàn thân người đột nhiên biến thành quỷ dị đứng đối mặt với Hắc Đen, nhìn Hắc Đen đang xông tới mà cười. Hắc Đen thất kinh, nhưng người đã nhào tới căn bản không cách nào quay lại, chỉ còn cách hét lớn một tiếng, vươn đôi tay dài đầy lông đen, hung hăng chụp lấy đối phương. Trong lòng hắn cầu khẩn thanh niên này tốt nhất là không có kinh nghiệm gì về việc đánh nhau, sẽ bị bộ dáng hung ác của hắn chế trụ, để hắn đắc thủ trong nháy mắt. Tý Tửu nhìn tên đại hán không biết sống chết dám ra tay với mình, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Bụp, một cái, người đang trước mặt Hắc Đen đột nhiên biến mất. Hắc Đen thầm kêu không hay, vội vàng dừng bước muốn quay đầu lại để bỏ chạy, nhưng đột nhiên thấy sau cổ lạnh toát, một mũi kiếm sáng như tuyết từ trong yết hầu của hắn lòi ra, rồi đột nhiên không thấy đâu. Hắc Đen vội vàng lấy tay che kín yết hầu đang phun máu phì phì, muốn nói điều gì đó, nhưng từ trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng khô khốc, rồi chân tay tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt Lũ Văn Trọng cũng biến thành vàng như sáp, hắn tận mắt thấy thanh niên kia như u linh chuyển tới phía sau Hắc Đen, sau đó rút từ tay ra một chùm sợi tơ biến thành nhuyễn kiếm, thanh kiếm dễ dàng đâm xuyên qua yết hầu của Hắc Đen. Thanh niên này tựa hồ như cảm thấy sự chú ý của Lũ Văn Trọng, hắn ngẩng đầu, hướng về phía Lũ Văn Trọng cười một cái. Lũ Văn Trọng lập tức giống như nhìn thấy rắn độc, vội vàng thu ánh mắt lại, hôm nay hắn đối với cái chết của Hắc Đen, không những không có chút cao hứng, mà ngược lại trong lòng tràn ngập cái cảm giác thỏ chết cáo buồn. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thanh niên nhân này đâu phải là con dê béo, rõ ràng là đoạt mệnh Diêm Vương. Mà đám tiểu quỷ bọn hắn tự nhiên lại tự mình hồ đồ đâm đầu vào tay của Diêm Vương gia này, thật đúng là tự đi tìm chết. Lúc này cái duy nhất mà Lũ Văn Trọng trông chờ vào đó là đám thủ hạ kia có thể chế phục được con chuột khát máu, như thế thì còn có đường mà liều mạng, có thể đàm phán điều kiện với đối phương, bảo trụ được tiểu mệnh của mình. Nhưng khi Lũ Văn Trọng chú ý đến tình hình bên phía chuột tinh, liền ngây người như con gà gỗ. Hơn 20 đại hán, toàn thân đầy máu đang nằm bất động trên mặt đất, còn con chuột đang khoanh chân đứng thẳng ở đó trông không khác nào con người cả. Thấy Lũ Văn Trọng nhìn mình, chuột tinh ngẩng cao cái mặt đầy râu ria liền lạnh lùng cùng hắn đối nhãn. Tuy chuột tinh biểu hiện khuôn mặt khó đoán cảm xúc của nó, nhưng Lũ Văn Trọng vẫn cảm nhận một cỗ ý nghĩ đầy máu tươi của dã thú nọ đang xông đến, khiến cho khuôn mặt hắn đang từ vàng như sáp chuyển thành tái nhợt. Tý Tửu vẫn lạnh lùng theo dõi thần tình biến hóa của Lũ Văn Trọng, gã nhìn ra đám người này không biết một chút võ công, hơn nữa hiện tại đang cực kỳ sợ hãi, nên không có chút hứng thú với việc tự mình ra tay đối phó với đám người này. Chuột tinh, giết hắn đi. Cuối cùng Tý Tửu đã quay đầu nói. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đầu hàng, ta tình nguyện hiến dâng toàn bộ gia tài cho công tử, ta nguyện làm trâu ngựa cho công tử, ta biết hết thảy tin tức lớn nhỏ tại Thăng Long Thành, có thể vì công tử mà ra sức khuyển mã. Lũ Văn Trọng thấy chuột tinh cơ thể dính đầy máu người giống hệt ác ma đang từng bước tiến tới gần mình, sợ đến nỗi bồn rùn ngã lăn xuống đất, mồm miệng vì hoảng sợ quá mà nói ra đủ lời cần xin. Ô Tử vốn dĩ không để ý tới mấy lời của Lũ Văn Trọng, nhưng khi nghe thấy đối phương thông hiểu tin tức lớn nhỏ của Thăng Long Thành, trong lòng chợt động, có vài phần hứng thú. Nếu thế thì lợi dụng tên này Tử đỡ tốn sức tìm ra tổ chức ma sát. Tạm thời dừng tay, Tử truyền âm hô lên để ngăn chuột tinh. Người rất quen thuộc Thăng Long Thành sao? Tử cười hỏi, bộ dạng rất chi là lương thiện. Vừa mới nhìn thấy sự lạt thủ vô tình của Tý Tửu, Lũ Văn Trọng nào dám có chút chậm trễ, hắn run rẩy nói liên tục. Rất quen, cực kỳ quen, tiểu nhân vốn lớn lên ở Thăng Long Thành, đối với mỗi ngọn cây ngọn cỏ ở đây, đều như trong lòng bàn tay. Giờ phút này hắn như túm được cành cây cứu mạng, hận không thể đem những lời vừa nói khoa trương thêm 10 phần, để đối phương thấy mình hữu dụng. Tý Tửu nghe câu trả lời xong, sờ sờ mũi mình, rồi nghiêng đầu suy nghĩ, tiếp theo truyền âm chuột tinh hỏi. Chuột tinh, cậu có thuốc nào đọc dược mà uống vào không chết liền, phải một thời gian sau mới chết, nhưng chỉ ngươi có thuốc giải không? Chuột tinh vuốt vuốt râu nói, he he, lâu lắm rồi mới có trận giết người đã tay như vậy. À, nói về thuốc giúp người thì ta không có, nhưng thuốc độc thì ra ra ngươi đây có cả tá. Nể tình trong 2 năm qua ngươi tặng ta nhiều công pháp, ngươi tặng ta từ sao chép tông môn nên ta không tính toán mấy cái này. Đây là xịt tinh hoàn công dụng y như ngươi yêu cầu. Chuột tinh đưa một bình sứ bên trong có một đan dược cho Tử. Tý Tử từ trong bình, gã lấy ra một dược hoàn màu trắng to như long nhãn, đưa cho Trọng. Hoặc uống nó, hoặc là chết, Tửu nói rất dứt khoát, Trọng tay cầm dược hoàn, có chút run rẩy.